Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, gần tiên đổ vật, giữa hố to khu vực, kết tinh hóa càng nghiêm trọng hơn, mặt đất trụi lùi, lại mấp mô, trong tưởng tượng tiên dược không có khả năng cắm rễ ở chỗ này sinh trưởng, nơi đây có cái gì? Nhìn một cái không sót gì, Tần Minh ánh mắt sốt ruột. Đã đứng ở gần bên, nhìn xem chỉ cách một chút gần tiên đồ vật, nó là một cái tổn hại tương đối lợi hại lô thể. Phía trên có chút lỗ thủng, cho dù trạng thái như vậy chi kém, nó cũng bốc hơi lấy tiên quang, quấn quanh lấy dáng lành, miệng lò xương trắng tràn ngập, đồng thời, nó còn cùng với dị tượng, tại trong màn xương lấp lóa thỉnh thoảng có thành tựu đan cảnh tượng. Long hổ chung sức, đan khí bay lên không? Phảng phất muốn khai lò thả ra một chút rượu dược, đây chính là trần thuật hàng cùng Giang Tòng Vân. Đột nhiên đối với Tần Minh hạ độc thủ nguyên nhân, nhìn thấy đan khí khuếch trương, long ngâm hổ vồ, hai người lập tức váng đầu, cho là có tiên dược lưu lại, chỉ từ những kỳ cảnh này đến xem. Liền biết đan lô xác thực khó lường. Mặc dù ngàn năm tuế nguyệt lưu truyền, nó vẫn như cũ có thể có loại này phi phàm cảnh tượng. Viễn siêu tưởng tượng, nó thể tích nhỏ bé, vẻn vẹn bàn tay cao như vậy, khắc lấy rất nhiều phù văn, nắp lò nửa tàn, rơi vào bên cạnh, khó trách những lão gia hỏa kia không có lấy đi. Lưu cho hậu nhân, thứ này đều, hở, hư hao từng chiếm được tại nghiêm trọng, Tần Minh đếm. Liền bàn tay này cao trên lô thể chừng 9 cái lỗ thủng, còn không tính một chút vết rách, mà nắp lò càng là thiếu thốn một khối, nhỏ như vậy lò. Chẳng lẽ còn có thể luyện binh khí? Hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đang tỏa ra lưu quang bên trong, còn có luyện chế binh khí mông lung cảnh tượng, Tần Minh lộ ra kinh ngạc. Gần đây tiên đồ vật đại khái có khác mặt khác diệu dụng. Lô thể bản thân nhìn xem phong cách 10 phần cổ xưa, nhưng bên ngoài lại quấn quanh lấy dáng lành, Tần Minh không dám lấy tay tiếp xúc. Rút ra dương chi ngọc thiết đao thăm dò, phát hiện nó không có gì phản ứng. Hắn mới lấy đầu ngón tay gõ nhẹ một cái, lò phát ra thanh thúy kim loại hồi âm. Giống như là thân chuông bị kích vang, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Tần Minh mới lên tay, đưa nó từ mặt đất nắm lên, nắm ở trong tay cẩn thận quan sát, nó lấy nhiều loại kỳ dị kim loại đúc thành. Mỗi một loại tựa hồ cũng so dương chi ngọc thiết chân quý. Tần Minh lập tức cảm thấy, chính mình hiếm thấy bảo đao mờ đi, trên lô thể có các loại tự phù. Có là khắc họa, có là khảm vào. Có một ít đặc thù chất liệu cũng không phải là trực tiếp dùng tại vách lò bên trong, một ít tự phù. Trắng noãn ôn nhuận, nhưng quang trạch tương đối nội liễm. Tần Minh bằng cảm giác, cho là so dương chi ngọc thiết càng phi phàm, còn có lấy, dị kim, khảm vào tự phù. Mang theo tự nhiên hoa văn, phát ra từng tia tử khí, ta muốn giữ lại. Luyện thành tiện tay binh khí. Tần Minh cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, lò này đã gần tiên đồ vật, ai sẽ bỏ được đúc lại những binh khí khác. Hắn biết rõ, lấy dương chi ngọc thiết đúc thành binh khí liền đã có phi phàm đặc tính. Tỉ như có thể giết không thấy được sinh vật không tên. Ngoài ra, nếu là nó bị hao tổn, lấy sắc trời tẩm bổ, vẫn như cũ có thể khôi phục lại, Tần Minh xác định. Gần đây tiên đồ vật chất liệu càng kinh người hơn, đừng nhìn trên lô thể có 9 cái lỗ thủng, nếu là bị người phương ngoại dụng tâm đi, dưỡng, tương lai đại khái có thể triệt để phục hồi như cũ, nhưng loại này tiên vật dù sao bị hao tổn quá lợi hại, lại là bị không thể tưởng tượng lực lượng hư hao, chắc hẳn cần tốn hao dài dằng dặc thời gian ôn dưỡng, tối thiểu nhất. Hơn ngàn năm đi qua, chính nó cũng không khôi phục lại, xem chừng cũng chính bởi vì vậy. Nó mới có thể rơi xuống hạch tâm môn đồ trong tay. Tần Minh từng nghe Lê Thanh Nguyệt đề cập qua, dù là gần tiên đồ vật bị hao tổn, đối với phương ngoại môn đồ tới nói cũng có vô tận diệu dụng. Bởi vì nó có thể tiếp nhận thiên hoa, phương ngoại chi địa cao nhân. Chân chính có thể làm được san hà sấu giới, nhưng nó đổ ăn không phải nhật hà, mà là đỉnh cấp hỏa tuyền bên trong hy hữu linh tính vật chất. Uống cũng không phải ban đêm hơi nước cùng hạt xương, mà là bầu trời đêm kia chỗ sâu thần bí, thiên hoa, nếu là ở môn đồ giai đoạn. Liền có thể uống, thiên hoa, chỗ tốt kia tự nhiên không cần nhiều lời, vì vậy. Tất cả môn đồ đều đỏ mắt, chính là cái kia thanh cao thôi dung hòa đều không tiếc làm trái quy tắc ra trận, Tần Minh nâng lô. Thể tường tận xem xét, nó không phải quy tắc hòa hợp trạng thái, mà là có 8 cái mặt, mỗi một mặt đều có rõ ràng bát quái ký hiệu, đây là lò bát quái, hắn cảm thấy, liền xông đúc thành loại hình thái này, lò lai lịch liền khó lường, Tần Minh gõ gõ vách lò, cẩn thận lắng nghe nghe nó hồi âm, phảng phất có một loại nào đó không hiểu đạo vận đang khuếch tán. Lại để hắn tâm thần không minh, đồ tốt a, không biết dùng để nện người, có thể hay không cũng mang theo tiên vận, uy lực cường tuyệt, nếu để cho phương ngoại chi địa người nghe được hắn loại lời này. Đoán chừng muốn mắng một tiếng mãng phu, Tần Minh buông xuống lò bát quái, đem tàn phá cái nắp cho nó cài lên, sau đó, hắn để mắt tới một kiện khác đồ vật, lấy kỳ dị kim loại dung luyện. Một trang giấy, cái này khiến hắn càng thêm tâm động, hắn trước nhìn gần tiên đồ vật, là bởi vì nghe quá nhiều truyền thuyết, tất cả mọi người đang đàm luận, hắn tự nhiên muốn tự mình vào tay thưởng thức, trang giấy này từ lâu không trọn vẹn. So lò bát quái tổn hại càng lợi hại hơn, chỉ còn lại có một góc, ngay cả nguyên bản 1/4 đều không đủ, Tần Minh nắm lấy nó. Nhìn về phía trên tinh mịn văn tự, còn có một số hình, lập tức cảm thấy nó chĩu nặng, có thể cùng lò bát quái đặt chung một chỗ, nó giá trị đoán chừng không cách nào tưởng tượng, trang này lấy các loại kỳ dị kim loại hỗn hợp dung. Luyện, trang giấy, bên trên, tổng cộng có 12 cái lỗ thủng, để vốn là chỉ có một góc nó, không có nhiều nội dung nhưng nhìn. Không phải để lọt chữ chính là thiếu hình, đối với người thường. Mà nói, một góc này tàn kinh cái gì dùng đều không có. Dám chiếu vào luyện nói, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn, Tần Minh để nó xuống. Ở nơi đó không ngừng xoa tay, hy vọng vận khí bạo dạp, có thể cùng nó cộng minh, gần tiên đổ vật, cho ta chút tiên vận. Tần Minh đem lò bát quái lại cho cầm lên. Hắn càng coi trọng tờ kia tàn kinh. Lại trước lấy lò bát quái tới thử nước, Tần Minh tinh thần độ cao tập trung, chuẩn bị cùng gần tiên đồ vật cộng minh, nhìn một chút nơi này có thể hay không có chút thu hoạch. Sau đó, hắn liền ánh mắt ngốc trệ. Bang một tiếng, hắn đem lò bát quái ném ở mặt đất, miệng lớn hô hấp, sắc trời hóa thành sương mù thiêu đốt cho hắn phổi đều có chút đau đớn. Nhưng cái này cũng so ra kém. Tâm thần rung động, đầu hắn lần gặp gỡ loại tình huống này. Đọc, cổ vật, cảm thụ qua hướng lưu lại tâm tình chập chờn. Kết quả gặp nạn, lão gia hỏa kia mạnh đến mức nào? Tần Minh kinh hãi, hắn cảm nhận được nhiều loại cảm xúc lưu lại. Tuyển lớn nhất một cỗ, kết quả, ý thức của hắn suýt nữa bị cộng hưởng đến sụp đổ. Đây cũng không phải là thuần túy cảm xúc, mà là một loại đạo vận, có loại không hiểu ba động, dù là rất nhỏ, cũng làm cho hắn như là đối mặt mênh mông sóng lớn. Sóng lớn đánh tới, liền có thể đem hắn đánh bay ra ngoài, phương ngoại chi địa đám lão già này. Đều lợi hại như vậy sao? Tần Minh xuất thần sau đó. Hắn liên tưởng đến trong lật tay đem tuyệt thế bá vương đánh nổ lão đầu tử kia, hắn vừa rồi tinh. Thần cộng minh, đối mặt lão gia hỏa khẳng định không phải Lý Thanh Hư sư phụ. Nhưng tương tự là phương ngoại chi địa đại nhân vật, ta dựa vào thân thể biến dị. từng bước đi về phía trước, xem ra đường còn rất dài a. Tần Minh chậm thời gian rất lâu, mới khôi phục tới, lần này hắn có chút cẩn thận. Ôm lấy đan lô về sau, tinh thần cao độ tập trung, chọn lựa yếu kém những cảm xúc kia, tránh đi cái kia lưu động đạo vận lão gia hỏa. Một lát sau, hắn buông xuống gần tiên đồ vật, làm sơ nghỉ ngơi sau lại đi, câu thông, cứ như vậy. Tần Minh một lần lại một lần cùng đan lô cộng minh, lặp đi lặp lại nếm thử, cuối cùng thậm chí lần nữa trêu chọc cực kỳ nguy hiểm cỗ kia cảm xúc, hắn mồ hôi đầy người. Cảm giác đầu kém chút nổ tung, tâm thần đều muốn bị đốt lên, cái này so cùng Giang Tòng Vân, Trần Thuật Hằng chiến đấu mệt mỏi nhiều lắm, nhưng Tần Minh rất thỏa mãn. Khóe mắt đuôi lông mày đều đang phát sáng, nếu có người ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy hắn tại cười ngây ngô. Không có gì hình tượng Tần Minh lần này thu hoạch to lớn. Hắn tại gần tiên đồ vật bên trong cộng minh đến một thiên thần bí khẩu quyết, giảng lại là lục đinh thần hỏa. Chỉ có dùng lửa này mới có thể thôi động lò bát quái, dùng để luyện dược, luyện chế binh khí. Tần Minh tự nhiên từng nghe nói lục đinh thần hỏa, bởi vì nó thực sự quá cao cấp, cùng rộng lớn vô ngần xương đêm thế giới chỗ sâu gần tiên sinh vật, sinh linh giống thần có quan hệ, cũng chỉ có tại đại khai hoang thời kỳ mới có thể kiến thức đến loại này ánh lửa kinh khủng. Tần Minh có chút hoài nghi, lò bát quái chưa chắc là người phương ngoại chính mình luyện chế, rất có thể là tại thời đại đại khai tịch, từ gần tiên sinh vật, sinh linh giống thần nơi đó có được. Hắn luyện ly hỏa kinh đã coi như là rất chân quý kỳ công, nhưng là luyện đi ra chỉ là ly hỏa, căn bản không có cách nào cùng lục đinh thần hỏa so sánh, trừ phi là ly hỏa phía trên, nam minh ly hỏa cũng coi là sinh linh giống thần nắm giữ kỳ hỏa, không hổ là gần tiên đồ vật. Ngươi lại cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Tần Minh tán thưởng, vỗ vỗ lò bát quái, xem như nhạc khí, lắng nghe nó âm, hắn tinh thần phiêu hốt, tự nói, xương đêm thế giới vô biên vô ngần, xem ra cất giấu đại lượng bí mật, gần tiên, giống thần, hơi khai phát một góc chi địa, đều có to lớn giá trị. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, những cái kia cách hắn quá xa, cho dù là trước mắt sự vật, cũng làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì lục đinh thần hỏa cấp độ quá cao. Dù có khẩu quyết, hắn hiện tại cũng luyện không được, dù cho là ly hỏa kinh môn kỳ công này, hắn cũng vẻn vẹn tiếp xúc đến cảnh giới thứ hai. Đây là tại Sơn Hà Linh Sào tăng lên nội tình về sau, hắn mới ở chỗ này luyện thành ngoại thành lĩnh vực bộ phận nội dung. Ta đây là tại mắt nhìn Bảo Sơn. A, Tần Minh nói nhỏ, sau đó hắn lại lắc đầu cười, nói, cũng là không tính, lưu lại chờ tương lai, từ từ đào móc. Không thể nghi ngờ, lục đinh thần hỏa quá mức cao cấp, vô luận là để ở nơi đâu, đều có thể đủ giữ thể diện, không biết phương ngoại chi địa còn có hay không bản này khẩu quyết. Có lẽ ta lần này xem như để nó một lần nữa xuất thế. Tần Minh sờ lên gần tiên đồ vật, đưa nó bày một bên, một lần nữa đem cái kia một góc tàn kinh cầm ở trong tay. Bình phục nỗi lòng về sau, hắn bắt đầu cộng minh, quả nhiên, trong này cũng có cái kia kinh khủng lão giả cảm xúc. Lôi cuốn lấy đạo vận, Tần Minh tránh đi, đi cùng mặt khác lưu lại cảm xúc cộng minh, một lần, hai lần, hắn lặp đi lặp lại tiếp xúc, không ngừng cảm giác. Giai đoạn sau cùng càng là đi mạo phạm lão già, xác định lấy được kinh văn không sai, hắn vứt xuống tàn trang, ngửa mặt lên trời té lăn trên đất, miệng lớn hô hấp, cho dù kinh khủng sắc trời sương mù phòng mũi miệng của hắn. Hơn nửa ngày hắn mới khôi phục tới, thanh nguyệt phúc khí không nhỏ. Đây tuyệt đối là chân truyền trên một trang giấy đồ vật. Tần Minh tự nói, Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hiện trường cứ như vậy một tờ, trang giấy, cùng lò bát quái cùng tồn tại. Gánh chịu lấy kinh người bí pháp, lai lịch rất lớn. Tần Minh nhìn xem trang giấy, cùng lò bát quái chất liệu tương cận, không biết tương lai ta cảnh giới cấp độ đúng chỗ về sau. Có thể hay không luyện môn công pháp này, hắn sờ lấy giấy rách, tại trên trang giấy kim loại này. Hắn nhìn thấy vị lão giả kia cảnh cáo quan môn đệ tử. Không đến cảnh giới thứ ba nghĩ cùng đừng nghĩ. Tờ giấy này sờ đều không cần sờ. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Luyện si ết chính mình. Tạm thời không cần nghĩ nhiều như vậy. Tần Minh đứng dậy. Con đường còn rất dài. Tương lai còn xa. Hắn lập tức cần cước đạp thực địa tiến lên. Hắn ở chỗ này tìm kiếm. Nhìn phải chăng còn có vật phẩm khác, Tần Minh kinh dị, ôm thái độ muốn thử một chút, đào sâu ba thước, thế mà thật sự có phát hiện, tại kết tinh dưới mặt đất khảm chút ít cục kim loại, hắn cẩn thận nhìn chăm chú. Trong lòng không cách nào bình tĩnh, bởi vì chất liệu quá đặc thù, có giống như tử kim, nhưng rõ ràng có khác nhau. Phía trên ẩn chứa lít nhít thần diệu hoa văn, có trắng noãn như ngọc thạch. Nhưng so dương chi ngọc thiết càng thêm nội liễm, có một loại nào đó không hiểu thần vận giấu giếm trong đó. Tần Minh tại vùng đất này kiên nhẫn vơ vét. Đào móc, cuối cùng tìm tới một nắm lớn mảnh kim loại, nhưng cộng lại đều không có một cái nắm đấm lớn, hắn đã nhìn ra. Những này thần bí vật liệu đã từng dung nhập qua một chút trọng khí bên trong. Tỉ như có khối kia tử kim, còn bảo lưu lấy một chút mũi kiếm bộ dáng, khối kia, xích đồng, vốn nên mũi thương. Nhìn như vậy mà nói, rất nhiều không được không phải phàm khí vật đều triệt để hủy đi. Chỉ có xen lẫn trong ở trong tinh hoa kỳ dị kim loại. Bảo lưu lại tới. Tần Minh ánh mắt thay đổi, trong tay thanh này đồ vật khả năng giá trị liên thành. Là Phù Tiên Sơn, ngày xưa chính là cấp cao nhất phúc địa, là người phương ngoại một đại căn cơ chỗ. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến thôi động nó lột xác thành động thiên, nơi này vật tàn lưu quả thực. Kinh người, Tần Minh đem cái kia một nắm lớn kỳ dị cục kim loại. Toàn bộ ôm vào trong lòng. Tại vùng đất này có vơ vét mấy lần, xác thực cái gì cũng không tìm tới, hắn chuẩn bị rời đi. Nên với bên ngoài khiêu chiến, hắn đem tổn hại nắp lò còn có tờ kia giấy rách cũng thu vào trong ngực. Tránh cho tại trong đại chiến di thất, sau đó, Tần Minh mang theo gần tiên đồ vật một đầu chân lô. Xuyên qua nồng đậm sắc trời đi ra ngoài, hôm nay hơi sớm. Mãnh liệt hướng mọi người đề cử tại Tencent Video truyền ra, trường sinh giới, anime. Cải biên đến cực kỳ đẹp đẽ, mấu chốt là thư hữu nhìn qua sau nhất trí tán thành. Ta không nói nhiều, mời xem qua thư hữu ở chỗ này đánh giá đi. Hết chương.